Chương 30: Cuộc tình bí mật. Do dự rất lâu, nhưng rồi Tư Dao vẫn bấm chuông nhà cha mẹ Tiểu Mạn. Chị giúp việc thấy Tư Dao đã đi, giờ quay lại thì rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mời cô vào nhà. Mẹ Tiểu Mạn mặc bộ đồ ngủ, ngồi trên đi văn đối diện với chiếc tivi đang nghỉ ngợi. Thấy Tư Dao quay lại, bà vừa ngạc nhiên vừa mừng, rồi nói luôn: tối thế này rồi, cháu nghỉ lại đây đêm nay đi, rồi ngày mai hãy đi mà. Tư Dao đánh bạo nói: dạ thưa, cô có chìa khóa phòng của Tiểu Mạn không ạ? Mặt bà chợt biến sắc. Cháu đã biết chuyện ở căn phòng đó rồi sao? Tư Dao thầm kinh ngạc, cô đoán ngay rằng chưa biết chừng căn phòng đó liên quan đến việc cha của Tiểu Mạn bị bắt. Thấy chị giúp việc đã lui ra, Tư Dao nói: dạ thưa cô ạ, cháu không biết việc gì khác cả, chỉ biết rằng đó là căn phòng riêng của Tiểu Mạn ngày trước. Cháu muốn vào để tìm một vài thứ. Dạ thưa, cháu nói thật với cô là trước đó Tiểu Mạn đã có bầu, và chắc cô không biết trước khi đi công tác cô ấy vừa mới nạo thai. Ôi! Bà mẹ đưa tay bưng miệng, người run rẩy nhìn chằm chằm vào Tư Dao, rồi từ từ nhìn ra khoảng không, dường như đang trở về hồi ức. Dạ thưa, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, cô đừng nghĩ ngợi buồn phiền làm gì nữa. Cháu thấy ở đây có rất nhiều điều lạ lùng lắm. Tuy là chuyện riêng tư, nhưng chưa biết chừng là lại liên quan đến vụ lật xe. Cô có biết chuyện yêu đương của Tiểu Mạn hay không chứ? Bà mẹ nhanh chóng trấn tĩnh, rồi lắc đầu. Cô hoàn toàn không nghe nói. Không có nghe nói gì là gần đây nó có người yêu cả cháu à. Tại sao Tiểu Mạn lại phải bí mật giấu giếm chuyện này chứ? Anh chàng nào mà lại vô trách nhiệm đến như vậy chứ? Cháu thì cháu nghĩ là nếu cô cho cháu vào căn hộ của Tiểu Mạn thì biết đâu có thể tìm ra được một chút manh mối gì đó. Thôi được rồi, cô sẽ đi với cháu thôi. Tối rồi, bây giờ thì hai người đi cũng tiện mà. Khi mà nhận cái nhà mới này đó, thì họ giao cho ba bộ chìa khóa tất cả. Trước khi mà Tiểu Mạn nó vào ở, nó cứ đòi cầm cả ba thứ à. Cô thì cô nói là không được, vì lỡ mà cô không vào được nhà thì chẳng có chìa khóa sơ cua hay sao chứ. Nói mãi rồi thì nó mới đưa cho cô giữ một bộ đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây là căn hộ ba buồng ở chung cư 8 tầng trong một khu vực nhà cao tầng. Mẹ Tiểu Mạn mở hai lần cửa rồi bật đèn. Nhìn phòng khách rộng, bày biện rất lộng lẫy, bà thở dài, đứng ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Chẳng giấu gì cháu cả, vì chuyện chú ấy đang vướng mắc, có lẽ căn hộ này chắc là cô chú phải nộp lại mà thôi. Chẳng phải là vì cái ngôi nhà này nó có nguồn gốc bất minh, Mà chỉ vì là muốn làm nhẹ gánh nặng cho chú ấy mà thôi. Cho nên nếu mà cháu đến muộn vài hôm nữa thì chắc chẳng thể mà bước vào đây được đâu cháu à." Từ giờ biết giờ đây, lòng bà đang ngổn ngang trăm mối, nên cô chẳng nói gì thêm, rảo bước đến trước cửa phòng ngủ. Những thứ thân thiết đáng yêu nhất của con gái thường hay để ở phòng ngủ. Cô ngoái nhìn bà, bà gật đầu, bằng lòng để cô cứ tự nhiên. Cô ngây người ngắm bức ảnh nghệ thuật của Tiểu Mạn đặt trên đàn piano. Phòng ngủ kê một chiếc giường rộng, gối, chăn và sa trải giường màu vàng. Kề bên chiếc gối là một chú gấu bông teddy lông xù to bằng nửa người. Cổ chú gấu đeo một chiếc ví xinh xinh hình trái tim, một cách biểu hiện tình yêu những con người lãng mạn không bao giờ né tránh thể hiện tình yêu. Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Tư Dao. Cô bắt đầu quan sát kỹ mọi thứ trong căn phòng này, mong tìm ra được một chút manh mối. Trên bàn phấn và tủ áo chỉ toàn là ảnh của Tiểu Mạn và người thân trong gia đình, không thấy ảnh một chàng trai nào. Cô mở ngăn kéo bàn phấn, các hộp đựng đồ trang sức rất đẹp khiến cô lóa mắt, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là quà từ một người khác giới nào đó. Một thiếu nữ rất lãng mạn như Tiểu Mạn, gần gũi thân thiết với đối phương, thậm chí đã có kết tinh của tình ái, thì không thể không có dấu vết của người ấy được, lại trở ra căn phòng đọc sách vậy. Ý nghĩ này vừa đến thì cô bỗng nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc. Tiếng bà mẹ Tiểu Mạn. Tim Từ Dao như thắt lại, cô ra khỏi phòng ngủ chạy về phía các tiếng kêu. Mẹ Tiểu Mạn đang đứng trong một gian phòng nhỏ, đèn sáng trưng, trong đó có giá sách và tủ tài liệu, chắc là phòng đọc sách. Bà ngây người bất động, hình như không còn một chút sức lực nào. Từ Dao sững sờ thấy bà đang từ từ xoay người lại, mới thở phào nói: "Cô ơi!" Nói hai tiếng này xong, cô bỗng tắc nghẹn vì kinh hãi, không sao nói được nữa. Chỉ thấy trên bàn phía sau lưng bà mẹ, màn hình máy tính đang sáng. Cửa sổ màn hình đang mở chính là nội dung chat QQ của Kiều Kiều. Đôi chân Tư Dao như nhũn ra, đây lại là ác mộng hay sao chứ? "Dao Dao ơi, Dao Dao, chẳng lẽ tôi đang ngủ mê hay sao? Tại sao máy tính lại bật chứ? Mới ngày hôm qua tôi còn vào đây mà, máy tính vẫn tắt kia mà. Trên đó là cái gì vậy? Viết những gì thế? Hả? Trong quy quy, Tiểu Mạn đang nói chuyện với bạn là Kiều Kiều và Viên Thuyền, câu cuối cùng của Tiểu Mạn nói cách đây 10 phút. Trước khi Tư Dao và bà mẹ Tiểu Mạn đến, Tiểu Mạn đã ở đây sát với hai người bạn đã chết. Viên Viên khuyên khuyên viết: lâu quá không gặp Tiểu Mạn à, sao hôm nay lại có hứng lên mạng như thế này chứ? Con bé oái âm, tên gọi đùa của Thường Tiểu Mạn viết: ờ thì mấy hôm trước mình đi công tác ở Đại Lý, rồi vừa mới về mà. Mệt ơi là mệt à, nhưng từ nay thì có thể được gặp các cậu rồi. Kiều Kiều nói: mình đã nghe nói về chuyện của cậu rồi, thật là long trời lỡ đất à, đã được đăng tải liên tục, đăng trên trang nhất các báo nữa chứ. Viên Viên khuyên khuyên viết: à, khi bọn tớ đi thì chẳng có được vẻ vang như vậy đâu, bọn tớ ghen tị với cậu đó. Con bé oái âm lại viết: ấy xa, có hay hớm gì đâu chứ, người nhà của các đồng nghiệp đang đến tận cửa nhà tớ chửi bới om sòm cả. Viên Viên khuyên khuyên hỏi: như vậy thì hôm nay cậu bỗng chạy lên, chắc là phải có việc gì đó chứ? Con bé oái âm trả lời: ờ thì gớm thiệt, Viên Viên vẫn rất tinh ranh như mọi ngày đó. Viên Viên khuyên khuyên viết: thôi mà, thẳng thắn đi, thì ta tha cho. Con bé oái âm trả lời: ờ thì mình đang đợi cậu ấy mà. Viên Viên khuyên khuyên hỏi: cậu ấy à, ai chứ? Con bé oái âm đáp: Phải rồi. Viên Viên khuyên khuyên viết: à, Yêu Yêu. Ồ, Yêu Yêu à, cậu có ở nhà không? Nếu có thì trả lời giùm tớ một chút nào. Con bé oái âm viết: Thôi, bây giờ họ đến rồi, mình phải trốn đi đây. Tư Dao vừa đọc vừa cảm thấy sả sờn, dường như sắp ngã lăn xuống đất. Nỗi kinh hãi thản nhiên thấm vào từng sợi dây thần kinh, từng thớ thịt của cô. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang sáng, hoàn toàn bất lực. Đèn trong phòng bỗng tắt ngấm, màn hình bỗng lẹt xẹt như một tiếng thở than, rồi tắt liệm. Bóng tối nhanh chóng tràn ngập căn phòng đọc sách này. Mẹ Tiểu Mạn sợ hãi kêu to, bà và Tư Dao cũng đứng sát bên nhau. Có phải Tiểu Mạn đang ở bên chúng tôi không? Tiểu Mạn à, con đó phải không? Con đó à? Có đúng là con không? Con nói chuyện với mẹ. Con nói chuyện với mẹ được không chứ? Bà mẹ nghẹn ngào cầu khẩn trong bóng tối. Bỗng đèn lại sáng lên. Vừa mới quen với bóng tối, giờ lại phải quen mắt với ánh sáng. Sao Tiểu Mạn lại phải chờ mình đến chứ? Tư Dao lẩm bẩm: Có lẽ đúng như cháu nói rồi. Nó đang định cho cháu biết chuyện gì đó liên quan. Đúng rồi, liên quan đến cái chết của nó đó. Bà thật tài, sau phút giây kinh hãi đã rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tư Dao gật đầu: Dạ thưa, như vậy thì cô làm ơn cho cháu nán lại thêm một chút nữa đi. Cháu muốn tìm kỹ hơn một chút nữa. Nếu mà có thể được thì cô cho cháu mở máy tính dò xem là kho lưu trữ chat có tin tức gì về người bạn trai của Tiểu Mạn hay không. Bà gật đầu. Tư Dao lần tìm khắp căn phòng suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thu được kết quả gì. Trong quy quy của Tiểu Mạn cũng không thấy,